Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 644, ta lấy được. Cầu vốt, ánh mắt thiển cận nữ nhân, nàng lại làm sao biết, cái kia chiến thần truyền thừa, cùng trên người ngươi cơ duyên so với đến, cầu thí cũng không tính là. Cửu hừ một tiếng. Tô Trần có lẽ không có bao nhiêu cảm xúc biểu đạt. Có thể nàng lại là phẫn nộ. Cực kỳ phẫn nộ. Tốt, không nói những cái kia. Tô Trần nói, thân thể lóe lên, cũng ra khỏi phần mô mả. Phần mô mả phía trên. Phần mô mả môn đã đóng lại. Phần mô mả phía trước. Chỉ có Quân Lạc Ảnh một người. Không thấy Ngư Khinh Nhu bóng dáng. Khinh Nhu, nàng đây. Tô Trần hỏi một câu, đi, nàng sau khi ra ngoài, cũng không nói gì, liền rời đi. Quân Lạc Ảnh nhìn về hướng Tô Trần, hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Không có. Tô Trần lắc đầu, sắc mặt của nàng rất lạnh lùng, tựa như là biến thành người khác. Quân Lạc Ảnh thản nhiên nói, thực lực của nàng cũng biến thành cường hoành phi thường. Tô Trần trầm mặc. Truyền thừa, người tặng cho nàng a. Quân Lạc Ảnh cơ hồ xác định. Tô Trần gật đầu, trầm mặc như trước. Sau đó, nàng tiếp nhận truyền thừa về sau, trở mặt không quen biết. Quân Lạc Ảnh âm thanh thoáng cái lạnh ba cái độ. Tô Trần lại trầm mặc. Ta sẽ giết nàng. Quân Lạc Ảnh đột ngột nói. Trong thanh âm là sát ý thấu xương. Quân Lạc Ảnh rất ít phẫn nộ. Bởi vì, nàng không quan tâm cái gì. Có thể giờ khắc này, nàng nổi giận, không có Tô Trần, Ngư Khinh Nhu đã tại thử phách tự bảo dưới chết. Là Tô Trần liều mình cứu được nàng. Không có Tô Trần, có tù vô, tù nguy, tù trang chờ, các loại, thành chủ tại, Ngư Khinh Nhu có thực lực kia tiến vào chiến thần mộ. Không có Tô Trần để... Chính là tại chiến thần mộ bên trong, chiến thần truyền thừa cũng không phải nàng Ngư Khinh Nhu. Sau đó, Ngư Khinh Nhu chính là như vậy báo đáp. Ha ha, Quân Lạc Ảnh nhìn ra được, Tô Trần cũng không phải là phẫn nộ, mà là có một tia cô đơn cùng thất lạc. Có thể nguyên nhân chính là đây, Quân Lạc Ảnh giận đến rồi sát ý sôi trào, nàng cũng không biết vì sao, có lẽ... Nàng lưu ý hắn, tốt, không nói những cái kia, chúng ta đi một chuyến Lực Thành, sau đó, cũng muốn ra di tích. Tô Trần cười cười, đạo, không đề cập tới Ngư Khinh Nhu, ân, Quân Lạc Ảnh gật đầu. Mấy canh giờ sau, Lực Thành, Phủ Thành Chủ, Đại Điện, Tù Tô Thành Chủ, đây là ta tại chiến thần mộ bên trong thu hoạch. Tô Trần trực tiếp đem ba cái bảo dương đều đem ra. Cũng mở ra, ba cái bảo dương bên trong thả đều là chí bảo. Binh khí, ít nhất là thượng phẩm thần khí. Công pháp và võ kỹ, cũng đều là chí ít thượng phẩm thần cấp. Mà đan dược, thuần một sắc thiên cấp trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí còn có thần cấp. Tù Tô Thành Chủ, ngươi có thể lấy một nửa. Tô Trần ngưng tiếng nói, Tô Trần thực chất bên trong trọng tình trọng nghĩa, Tù Tô đối với hắn có ân, mặc dù chỉ tính là tích thủy tri ân, nhưng, dũng tuyền tương báo, cái này không thể được. Tù Tô sững sờ, tiếp theo kia tuyệt mỹ trên mặt nhiều một chút cảm động cùng kiên định. Tô Trần đệ đệ, những bảo bối này, đều là Tô Trần đệ đệ ngươi. Không có quan hệ gì với tỷ tỷ. Tù Tô tỷ tỷ, cầm một nửa đi. Nơi này, không thể so với thần võ đại lục. Tu võ tài nguyên quá ít. Ta trở lại thần võ đại lục. Nghĩ muốn cái gì tu võ tài nguyên? Có thể đạt được. Ngoặc kép, Tù Tô trầm mặc. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần. Một đôi mắt đẹp bên trong nhiều một tia không bỏ. Tô Trần đệ đệ muốn rời khỏi tù kinh đại lục rồi. Ân, Tô Trần gật đầu, là nên trở về. Tỷ tỷ có một ngày nếu là ra tù kinh đại lục. có thể đi nhờ cạnh ngươi sao? Tù Tô âm thanh có một chút biến hóa. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần con mắt. Nhìn chằm chằm, Tù Tô tỷ tỷ có thể ra Tù Kinh Đại Lục. Tô Trần vui mừng. Có thể, Tù Tô gật đầu. Căn cứ tổ chí, chúng ta Tù Kinh nhất tộc sở dĩ muốn canh giữ ở Tù Kinh Đại Lục. Ra không được. Chính là chờ đợi người hữu duyên mở ra chiến thần mộ truyền thừa. Hiện tại, chiến thần mộ đã mở ra, truyền thừa đã hoàn thành. Chúng ta những này Tù Kinh chiến thần đời đời con cháu nhóm, xem như công đức viên mãn. Kia vì sao không hiện tại liền theo ta rời đi Tù Kinh Đại Lục? Tô Trần tò mò hỏi. Bây giờ còn chưa được. Tỷ tỷ có chí hướng muốn đem toàn bộ Tù Kinh Đại Lục bát đại thành trì đô thống nhận, chỉnh hợp, sau đó lại ra ngoài. Tù Tô ngưng tiếng nói, trong thanh âm nhiều một chút bá đạo cùng cường thế. Tù Kinh Đại Lục, người vốn lại ít, nếu như còn không đoàn kết, còn muốn tám phần, ra khỏi Tù Kinh Đại Lục, cũng là nghèo túng, cũng là gần như diệt vong. Tốt. Tô Trần gật đầu, Tù Tô chí hướng còn rất rộng lớn, so với hắn tưởng tượng rộng lớn, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tù Tô tỷ tỷ, có một ngày, người thống lĩnh toàn bộ Tù Kinh Đại Lục, mang theo Tù Kinh nhất tộc tiến về Thần Võ Đại Lục. Đến lúc đó, người nhất định phải cho ta biết, nhất định sẽ, chỉ cần đệ đệ đến lúc đó không chê tỷ tỷ liền tốt. Tù Tô nói, sắc mặt hơi hơi đỏ ửng, trong đôi mắt đẹp nhiều một tia thần sắc khác thường. Tô Trần không còn nói cái gì, mà là liếc mắt nhìn chằm chằm Tù Tô, đón lấy, cùng Quân Lạc Ảnh rời đi. Giờ phút này, ngoại giới, Tù Kinh di tích trước, giữa sườn núi, có người, có rất nhiều người, ngoại trừ Ngô Lão, Chu Tranh. Chính là Ngư Khinh Nhu cùng người nhà họ Ngư. Ngư Khinh Nhu sớm tại mấy canh giờ liền đi ra. Nhưng, Ngư Khinh Nhu cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp truyền tin phù thông chi người nhà họ Ngư. Sau đó, ngay tại vừa rồi, người nhà họ Ngư tới. Người nhà họ Ngư dẫn đầu chính là Ngư gia gia chủ thân đệ đệ. Tên là Ngư Chính Hoàng, cũng là Ngư Khinh Nhu nhị thúc. Ngư Chính Hoàng chính là tạo hóa cảnh 7 tầng siêu cấp cường giả. Mà đi theo Ngư Chính Hoàng cùng một chỗ tới, là Ngư gia chừng 10 vị cung phụng. Những này cung phụng, không có người nào thấp hơn tạo hóa cảnh. Cơ bản tại tạo hóa cảnh 1 tầng đến 5 tầng ở giữa. Cái này đội hình, đơn giản có thể xưng kinh sợ. Ngư Khinh Nhu cùng người nhà họ Ngư rốt cuộc muốn làm cái gì? Chu Tranh rốt cục nhịn không được, hắn hít sâu một hơi, hướng phía người nhà họ Ngư bên kia đi đến. Ngư cô nương, không biết tại bên trong di tích, chuyện gì xảy ra? Chu Tranh hỏi, chiến thần truyền thừa ta được đến, tất cả những người khác đều bị Tô Trần giết. Chiến thần mộ bên trong 3 cái bảo dương bị Tô Trần lấy được. Ngư Khinh Nhu nhìn thoáng qua Chu Tranh, thản nhiên nói. 10 phần trong trẻo lạnh lùng. Cái gì? Chu Tranh nuốt một hớp nước miếng, nhìn chằm chằm Ngư Khinh Nhu. Chiến thần truyền thừa thật bị Ngư cô nương lấy được. Không phải, ngươi cảm thấy ta có thể liên tục đột phá nhiều như vậy cái cảnh giới sao? Ngư Khinh Nhu âm thanh càng lạnh hơn, không có chút nào cảm xúc. Chu Tranh cảm nhận được Ngư Khinh Nhu chính là tạo hóa cảnh tầng 2 cảnh. Hoàn toàn chính xác, không có chiến thần truyền thừa, làm sao có thể đột phá nhiều như vậy? Ngư cô nương có ý tứ là, người nghĩ muốn đem Tô Trần trong tay 3 cái bảo dương cũng nắm bắt tới tay. Chu Tranh minh bạch cái gì? 3 cái kia bảo dương bên trong đồ vật, không phải Tô Trần có tư cách cầm. Ngư Khinh Nhu thản nhiên nói, chính Ngư cô nương không có lòng tin chu sát Tô Trần. Chu Tranh có chút hiếu kỳ, Ngư Khinh Nhu đều đã là tạo hóa cảnh tầng 2A. Nhất là Ngư Khinh Nhu dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực khẳng định so cảnh giới đáng sợ. giết một cái Tô Trần. Chẳng lẽ rất khó? Tô Trần thực lực xa xa so cảnh giới kinh khủng. Vì đề phòng vạn nhất, Ngư Khinh Nhu hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Tuyệt mỹ trên mặt nhiều một tia tái nhợt chi sắc. Nhưng, kia tia tái nhợt chi sắc chợt lóe lên. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.